Vu Thần Kỳ, chương 1111, Cự Yêu Sông Thành, gocchuyenaudio.com. Hương thơm của Long Huyết Túy càng thêm nồng đậm trong đội ngũ thủy yêu, vô luận cự yêu yêu pháp khôn cùng hay là thủy tộc bình thường chưa thông linh trí, tất cả đều điên rồi. Vừa mới bắt đầu đám cự yêu còn có thể khống chế được thủy tộc xung phong thành từng đợt một, đến cuối cùng thủy tộc không còn có thể kiềm chế bản năng xúc động, đã không quan tâm mệnh lệnh của cự yêu nữa, tự hướng thành trại trào lên. Mặt nước vô biên đã biến mất, vô số thủy tộc tựa lưng rậm rạp cùng một chỗ, liếc một cái tất cả đều là vô số thủy tộc đang gào giống dãy rủa. Bọn chúng điên cuồng hướng thành trại lao tới, dùng hết khí lực chỉ cầu tới gần Long Huyết Túy thêm một chút. Có một số loài tính cách hung tàn, ví dụ như cá mập hổ, thủy mãng, cá sấu, bị thủy tộc bình thường đè ép đến mức nổi nóng, một đám mở cái miệng rộng cắn loạn, thủy tộc khác cũng không chút khách khí ra sức phản kích, chỉ cần tự giết lẫn nhau giữa thủy tộc không biết đã chết mất bao nhiêu cá tôm. Từng mũi liệt sơn băng không ngừng từ trên không rơi xuống, lửa gào thét mang theo một nét đẹp dữ tợn khuếch tán ra, nơi đi qua là nước sôi trào, từng đám đông cá tôm rùa cua bị đốt thành tro, nước sôi trào càng nấu chín vô số thủy tộc. Đồng di tiễn thủ trong thành trại tạo thành sát thương đáng sợ đối với thủy tộc, nhưng số lượng thủy tộc quá nhiều, căn bản giết không xuể. Ở dưới mưa tên dày đặc bao trùm, vẫn có vô số thủy tộc chen chúc nhau tới dưới tường thành bằng gỗ. Thủy tộc chất đống lẫn nhau, mặt nước dần dần nhô lên, đám đông thủy tộc trèo lên nhau, đã áp sát đầu tường. Đám đông chiến sĩ nhân tộc mặc trọng giáp thay thế đông di tiễn thủ đứng ở tận cùng phía trước tường thành, hai tay bọn họ nắm chặt trường đao sáng như tuyết, vận sức hướng thủy tộc tới gần tường thành chém tới. Trường đao trong tay các chiến sĩ nhân tộc tất cả đều là thần binh cơ hạo từng dùng cái đỉnh nhỏ năm màu luyện lại. Hình thái ban đầu của trường đao đến từ bạch hổ nha đao của bạch hổ nhất tộc, đó là một con bạch hổ thượng cổ sau khi ngã xuống, hai cái răng nanh dài nhất rơi xuống trong một chỗ động thiên phúc địa, trải qua thiên địa linh túy tẩm bổ mấy trăm vạn năm mà thành một đôi đao sắc bén. Bạch hổ nha đao sắc bén vô cùng, tạm thời không đề cập tới, trường đao càng trời sinh tự mang một luồng hung sát khí nhiếp hồn người, cho dù chỉ bị thương đến một ngón tay, luồng hung sát khí đó cũng sẽ xuyên thẳng trong đầu làm bị thương nặng linh hồn. Ở trên chiến trường, bạch hổ nha đao càng có thể hấp thu khí tức giết chóc trên chiến trường chuyển hóa thành bạch hổ ác sát, trong phạm vi nghìn trượng của người cầm đao đều là phạm vi ảnh hưởng của bạch hổ ác sát, trong phạm vi này kẻ địch đều sẽ bị bạch hổ ác sát ảnh hưởng thần trí, một thân sức chiến đấu ít nhất cũng bị suy yếu ba thành. Nếu là kẻ địch không đủ thực lực hoặc là ý chí không đủ kiên định, bạch hổ ác sát thậm chí sẽ đem sức chiến đấu của bọn họ đè thấp đến mức không đủ một thành. Này mấy chục vạn thanh bạch hổ nha đao mô phỏng vừa xuất hiện, một luồng hung sát chi khí hầu như hóa thành thực chất tràn ngập chiến trường, thủy tộc gần đầu tường thân thể chợt cứng đờ, đám thủy tộc vốn lâm vào điên cuồng cuồng nhiệt đầu óc nháy mắt đông lại, mỗi đứa run rẩy không dám nhúc nhích. Cảm giác này, giống như mèo con đụng phải lão hổ, tất cả đám thủy tộc đều bị. gocchuyenaudio.com, bạch hổ ác sát chấn nhiếp. Thủy tộc lúc trước bị va đập tan xương nát thịt số lượng vạn ức, đám thủy tộc này trước khi chết tàn mát ra oán khí, sát khí hóa thành các làn sương mù màu đen mắt thường có thể thấy được, không ngừng bị mấy chục vạn thanh bạch hổ nha đao mô phỏng cắn nuốt vào. Vì thế trên chiến trường bạch hổ ác sát càng thêm nồng đậm, càng thêm nặng nề, động tác của bọn thủy tộc lại càng thêm cứng ngắc chỉ độn. Từng ánh đao như trăng non lóe sáng trên tường thành, các chiến sĩ vung bạch hổ nha đao, điên cuồng chặt chém đám thủy tộc không thể nhúc nhích mảy may. Vô lực cường đại rót vào bạch hổ nha đao, trên lưỡi đao phun ra đao mang nhuệ khí dài đến mười mấy trượng, canh kim đao mang trắng xóa sắc bén vô cùng, nơi đi qua vô luận là mai rùa biển, da vảy mãng xà hay là da dày của cá sấu, tất cả đều không ngăn được ánh đao chợt lóe. Huyết tương đủ loại màu sắc phun ra, từng mảng lớn thủy tộc ở dưới tường thành tử thương ngổn ngang, thân thể không ngừng chìm xuống nước, hoặc là dứt khoát bị thủy tộc xông lên từ phía sau há mồm cắn nuốt. Trong bão tố tiếng cắt máu thịt phập phập rõ ràng có thể nghe thấy, mấy chục vạn chiến sĩ nhân tộc hầu như là theo một tần suất dùng tốc độ tương tự vung trường đao thoải mái đem thủy tộc dưới đầu tường tàn sát vô số. Trong đêm đen, trong màn mưa dày đặc, vô số phi ngư giống như mũi tên nhọn lao vút đến, hung hăng đánh vào trên thân chiến sĩ nhân tộc. Bàn cổ thủ hộ đại trận phát ra ánh sáng mờ mờ chụp vào trên thân các chiến sĩ nhân tộc đó, phi ngư ở trên thân các chiến sĩ bị va đập tan xương nát thịt, không có một chiến sĩ nào bị thương, ngay cả lông cũng chưa tổn thương một sợi. Đây là một trận lão tử giết thống khoái nhất nhiều năm như vậy. Bỗng dưng, một tướng lĩnh nhân tộc nhìn tuổi đại khái 50-60 vung đao giống to. Các con, chú ý vị trí hạ đao, đám to xác này đều là thịt ngon đó. Một đao đem một con mãng xà dài đến trăm trượng bêu đầu, vị tướng lĩnh này tóm chặt thân thể mãng xà không ngừng run rẩy, đem nó ném vào thành trại. Vô số chiến sĩ nhân tộc ồn ào cười to, bọn họ lúc xuống tay bắt đầu chú ý vị trí đao mang, sợ đem những nguyên liệu nấu ăn thượng hảo này cắt nát. Trên mặt nước vang lên tiếng ầm ầm như còi hơi, một con cá mập khổng lồ dài trăm dặm phóng lên cao, thân thể nó ở không trung cấp tốc co lại biến ảo, sau mấy nhịp thở liền hóa thành một người vạm vỡ cao 10 trượng. Hai tay cầm một sợi xích đồng xanh đầy nét cổ xưa, thân thể đại hán cá mập khổng lồ biến thành kéo một đường cong, đập nát vô số giọt mưa, nặng nề đáp ở trước thông đạo rộng trăm trượng cửa chính thành trại cơ hạo chuyên môn lưu lại cho các cự yêu. Hành lang rộng trăm trượng, dài 300 dặm sạch sẽ chưa dính một chút vết máu nào. Tế đàn chỗ long huyết túy ngay cuối thông đạo, cơ hạo cũng đang đứng cạnh tế đàn, mang theo nụ cười cổ vũ cùng tán dương hướng cự sa đại hán liên tục gật đầu. Nhiều hầu cơ hạo, hai tay cự sa đại hán cấp tốc vung sợi xích đồng xanh, sợi xích thật dài kéo theo một mảng quang ảnh hình tròn màu xanh gào thét xoay tròn ở đỉnh đầu hắn, hắn sải bước hướng cơ hạo lao đi. Ta không chỉ muốn viên bảo bối đó, còn cần đầu của ngươi. Cộng công đại nhân nói, ai có thể chặt đầu ngươi, về sau trong bốn đại dương đông tây nam bắc tùy ta chọn một chỗ làm vương thủy tộc. Hành lang dài 300 dặm cự sa đại hán chỉ dùng thời gian 2. gocchuyenaudio.com Nhịp thở đã lao tới trước mặt cơ hạo, sợi xích đồng xanh to bằng vại nước kéo theo một trận gió dữ, gào thét hướng vào đầu cơ hạo nện xuống. Cơ hạo nhìn đại hán một cái, chân hắn đạp bắt đầu thất tinh bộ, như cá bơi nhẹ nhàng tránh được một đòn nặng nề của sợi xích thái cực thần phong ở tay phải kéo theo một đạo thanh quang, xảo quyệt vô cùng theo cánh tay đại hán đâm lên. Kêu đau một tiếng, cự sa đại hán bị cơ hạo một kiếm xuyên tim, vũ dư kiếm đạo phối hợp khai thiên nhất kích, cự sa đại hán căn bản không thấy rõ bóng kiếm của thái cực thần phong, đã ù ù cạc cạc ngã lăn ra ngay tại chỗ. Cơ hạo một cước đem đại hán thi thể đạp vào thành trại, thi thể đại hán đang cấp tốc bành trướng mở rộng, rất nhanh đã khôi phục nguyên hình. Một con cá mập khổng lồ như vậy bị mấy trăm vu sư thi triển vu pháp nâng ở giữa không trung, từng đại đội binh sĩ quân nhu bừng bừng hứng thú cầm dao mổ lên, rất nhanh vây quanh thân thể cự sa, từ trên thân hắn không ngừng cắt xuống từng miếng thịt cá mập ngon lành. Một tiếng giống giận dữ truyền đến, liên tục 7-8 cự yêu khống chế không được sự tham lam trong lòng, hóa thân thành tráng hán thân hình khổng lồ xâm nhập hành lang. Cách chương.